yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 109, mẹ sờ. Góc truyện audio.com. Cành bổ tình yêu của Diệp Tinh Bắc rất được hoan nghênh. Hai người đàn ông một lớn một nhỏ như thi đấu, người lớn uống một bát lớn, đứa nhỏ uống một bát nhỏ, mỗi người uống ba bát. Cậu bé uống cái bụng nhỏ căng tròn, dựa vào ngực Cố Quân Trục sờ bụng mình. Mẹ giỏi nhất, uống ngon lắm ạ, ngày mai còn muốn uống. Diệp Tinh Bắc nấu chính là canh nấm bát chân, canh đều là thứ bổ dưỡng, cậu thích uống, Diệp Tinh Bắc cầu mà không được cười đáp ứng. Được, ngày mai lại nấu cho tiểu thụ. Cố Quân Trục xoa đầu cậu bé, ánh mắt sáng quắc nhìn cô. Diệp Tinh Bắc, cách ngày mai cũng nấu cho anh. Cố Quân Trục vừa lòng, cong cong khóe môi, cúi đầu vén áo cậu bé lên, gõ cái bụng nhỏ của cậu bé. Cha gõ gõ, dưa hấu chín chưa? Chín liền có thể cắt. Cậu bé ôm bụng cười. Chưa chín, để con xem cha chín chưa. Cậu bé xoay người, cưỡi trên người Cố Quân Trục, vén áo Cố Quân Trục lên, thấy cơ bụng tám múi xinh đẹp. Hoa, mắt cậu bé lấp lánh. Cơ bụng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cơ bụng tám múi cơ. Cha thật là lợi hại. Diệp Tinh Bắc, hai ngày này câu nghe được nhiều nhất chính là con trai kinh hô cha lợi hại nhất. May mắn lúc này anh hai cô không ở đây, bằng không lại muốn vỗ trái tim nhỏ ai oán cháu ngoại bảo bối của anh có cha quên bác. Ngày đó ở nhà hàng buffet, anh hai cô nghe câu cha lợi hại nhất suýt tắc nghẽn cơ tim. Cậu bé kinh ngạc cảm thán vươn tay nhỏ, sờ sờ trên từng múi cơ bụng, sau đó tiếp đón Diệp Tinh Bắc. Mẹ, mau tới, cha thật là lợi hại, có cơ bụng tám múi. Cậu bé đầy mặt kiêu ngạo, thật giống như người có tám múi là cậu. Cậu vội vã khoe khoang, chia sẻ kiêu ngạo của cậu với người khác, sốt ruột vẫy tay với Diệp Tinh Bắc, bảo Diệp Tinh Bắc mau qua. Diệp Tinh Bắc không đành lòng quét hứng thú của cậu bé, chỉ đành đi qua. Cô nhìn thoáng qua cơ bụng tám múi của Cố Quân Trục. Cơ bắp mỏng được phủ một lớp da thịt phiếm ánh sáng nhàn nhạt, đẹp rất hàm súc, không phải cơ bắp cuồn cuộn khoa trương. Xác thật vô cùng xinh đẹp, cô có chút đỏ mặt nhìn thoáng qua liền ngại xem tiếp, chuyển ánh mắt có lệ khen nói. Đúng vậy, cha thật là lợi hại. Mẹ sờ, cậu bé bắt lấy tay Diệp Tinh Bắc bảo Diệp Tinh Bắc đi sờ cơ bụng của Cố Quân Trục. Cứng ghê còn nhẵn nữa, xúc cảm rất tốt. Động tác của cậu bé rất mau, không chờ Diệp Tinh Bắc phản ứng lại, cậu bé đã ấn tay Diệp Tinh Bắc trên bụng của Cố Quân Trục. Cố Quân Trục, Diệp Tinh Bắc, ấn tay Diệp Tinh Bắc lên bụng Cố Quân Trục, cậu bé còn chưa đã thèm, bèn bắt lấy tay Diệp Tinh Bắc xoa mỗi múi của Cố Quân Trục một lần, để khoe ra hoàn toàn, để mẹ cậu biết cha cậu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Diệp Tinh Bắc tránh vài cái, không tránh thoát, rốt cuộc luyến tiếc con trai thất vọng, chỉ có thể phối hợp. Chờ cô sờ xong tám múi của Cố Quân Trục, cô phát hiện quần Cố Quân Trục. Mặt Diệp Tinh Bắc đỏ như tôm luộc, hận không thể tìm cái lỗ chui vào. Cố Quân Trục ho khan một tiếng, ngồi thẳng người, vẻ mặt bình tĩnh nhấc cái gối, che, cách trương.